Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2472, biến dị quỷ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bảo lão giả đỉnh đầu là một cái xanh mờ mờ cự nhân hư ảnh hai tay huy động không ngừng, mặt đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, biện thành một đạo đạo thanh sắc bức tường cao, đem hắn bảo hộ ở bên trong cách mấy trăm dặm. Vương Trường Sinh đương nhiên nghe không được song phương nội dung nói chuyện, cũng không biết bình sứ bên trong lấy tạo hóa thần thủy, hắn cũng không hứng thú lẫn vào này sự, ai bảo Huyền Thanh phái nhân làm khó dễ Vương Thanh Sơn. Một đoàn hắc sắc quỷ ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Thanh Bảo lão giả sau lưng, quỷ ảnh hai mắt đỏ như máu, trên đầu có một cây hắc sắc độc giác 10 ngón dài nhỏ. Nó mới vừa xuất hiện, trên đầu hắc sắc độc giác lập tức tách ra chướng mắt ô quang, một đạo hắc mông mông vòng sáng bao lại Thanh Bào lão giả, đen nhánh móng phải hướng về màu xanh bình sứ chụp tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Thanh Bào lão giả căn bản không kịp phản ứng, màu xanh bình sứ bị quỷ ảnh cướp đến tay, Thanh Bào lão giả cánh tay cũng nhiều mấy đạo to dài vết máu, không ngừng chảy máu. Hắc quang lóe lên, một cái hắc quang lòe lòe trường qua bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Bào lão giả trên không, nương theo lấy một trận ô ô quỷ khóc tiếng vang lên, hắc sắc trường qua bên ngoài xuất hiện đại lượng quỷ ảnh, đối diện chém xuống. Thanh Bào lão giả nghe được quỷ khóc thanh âm, vẻ mặt hốt hoảng, cảm giác thần hồn muốn ly thể bay ra. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hắc sắc trường qua đã chém xuống tới. Cự nhân hư ảnh cùng Thanh Bào lão giả bị hắc sắc trường qua chém thành hai nửa, thanh quang lóe lên, thi thể biến thành một khối dài nửa xích màu xanh đầu gỗ linh quang lập lòe, bên ngoài có một ít huyền ảo linh văn. Răng rác, một tiếng vang trầm, màu xanh đầu gỗ chia năm xẻ bảy tiêu thất vô tung vô ảnh. Cơ hồ cùng một thời gian, một tên dáng người uyển chuyển quần vàng thiếu phụ bị một cái trường kiếm màu đen chém thành hai nửa, thi thể hóa thành một cánh tay. Một tên dáng người to con tử sam nam tử thôi động dạ xoa pháp tướng, phát ra nhất thanh quái dị quỷ giống thanh âm, phun ra một đạo tử sắc sóng âm, hướng về một phiến hư không đánh tới. Hư không tạo nên một trận gợn sóng, một tên sắc mặt tái nhợt quần vàng thiếu phụ vừa hiện mà ra, thần sắc hoảng hốt. Quần vàng thiếu phụ hạnh hé miệng, một cái kim quang lưu chuyển không ngừng dao găm ly thể bay ra, đánh tan tử sắc sóng âm. Ô ô quỷ khóc tiếng vang lên phía sau, một cái hắc mông mông trường qua xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, đối diện chém xuống. Một tiếng hét thảm, quần vàng thiếu phụ một phân thành hai, nguyên anh ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, một cỗ hắc mông mông hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại nguyên anh cuốn vào hắc sắc quỷ ảnh miệng trong, nuốt xuống. Một bên khác, ngoài mấy trăm dặm, một cái sơn cốc hẹp dài trên không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra Thanh Bào lão giả thân ảnh, thần sắc của hắn hoảng hốt. Thế kiếp mộc có thể cứu ngươi một lần, cũng không cứu được ngươi lần thứ hai. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một tên có chút lưng còng kim sam lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Thanh Bào lão giả trên không. Kim sam lão giả phần lưng có một đôi kim sắc lông cánh, nhẹ nhàng vỗ. Thanh Bào lão giả quá sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, kim sam lão giả tự phát ra nhất thanh chói tai giống lên một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo, vang vọng mấy vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bào lão giả hét thảm một tiếng, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Hắn há mồm phun ra bảy chuôi thanh quang lòe lòe phi đao, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái xanh mờ mờ cự nhận, chạm tại kim sam lão giả trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm. Kim sam lão giả bên ngoài thân thêm ra một đạo nhàn nhạt vết cắt, bình yên vô sự. Một tràng tiếng xé gió vang lên, dày đặc hắc sắc sợi tơ bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại Thanh Bào lão giả trước mặt. Thanh Bào lão giả bên ngoài thân sáng lên vô số màu xanh linh văn, một đạo xanh mờ mờ màn sáng tùy theo hiển hiện. Dày đặc hắc sắc sợi tơ lần lượt đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc như cùng giấy mỏng bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn, dày đặc hắc sắc sợi tơ xuyên thủng Thanh Bào lão giả thân thể. Hắc sắc sợi tơ một chỗ khác thì là một đầu đầu sinh hắc sắc độc giác quỷ ảnh. Thanh Bào lão giả hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp vận dụng pháp lực, kim sam lão giả bay tới, bắt lại Thanh Bào lão giả, há mồm lộ ra một đôi sắc bén kim sắc răng nanh, cắn về phía Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả hét thảm một tiếng, phía sau thân thể nhanh chóng biến thành một bộ thây khô. Kim sam lão giả tay phải xuyên thủng Thanh Bào lão giả ngực, cầm ra một đầu mini nguyên anh, nhét vào miệng trong. Còn là nhân tộc nguyên anh mỹ vị một chút, kim sam lão giả cười hắc hắc, lục soát đi Thanh Bào lão giả trên người tài vật. Lúc này, tử sam nam tử bay tới, nói, đi thôi, chúng ta mau đuổi theo mặt khác nhân, nhiều giết mấy cái nhân tộc luyện hư. Không dùng phiền toái như vậy, tại đây tựu có hai cái. Kim sam lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía dưới sơn cốc. Quỷ ảnh một đôi quỷ mục bỗng nhiên sáng rõ, đều bắn ra một tia ô quang, đánh về phía dưới sơn cốc. Cốc bên trong sáng lên một đạo lam quang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa hiện mà ra. Uông Như Yên thổi thiên âm địch thả ra một đạo đạo xanh mờ mờ sóng âm, đánh tan hai đạo ô quang. Nếu không phải mị ảnh là biến dị quỷ vật thật đúng là không phát hiện được sự hiện hữu của các ngươi. Kim Sam lão già cười lạnh nói, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Dương Đỉnh, đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Dương Đỉnh thùy buông xuống một mảnh màu xanh hào quang, bao hắn lại nhóm. Đúng lúc này, một đạo huyết quang trống rỗng hiển hiện, một cái ngoại hình cực giống viên hầu huyết quỷ xuất hiện tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sau lưng. Huyết quỷ chính có một con mắt, bộ dạng hung dữ, toàn thân mọc đầy huyết hồng sắc lông bờm, rõ ràng là một đầu lục giai quỷ vật. Huyết quỷ vừa hiện thân, độc nhãn lập tức phun ra một đạo huyết quang, đánh về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, xoay người lại, mi tâm hiện ra một viên tuyết lam sắc trong mắt, chính là Lưu Ly Chân Đồng. Lưu Ly Chân Đồng phun ra một đạo lam quang, đón lấy huyết quang. Lam quang cùng huyết quang chạm vào nhau, bất phân thắng bại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức tùy theo bạo trướng, lam quang khí thế phóng đại, đánh tan huyết quang, đánh vào huyết quỷ trên thân. Huyết quỷ lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể thoát ra từng đợt khói xanh. Uông Như Yên tế ra một cái kim quang lóng lánh quạt lông, nhẹ nhàng một cái, một cỗ kim sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, che mất huyết quỷ thân ảnh, thê lương quỷ khóc tiếng bên tai không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh tế ra đãng ma thiễn, chui vào kim sắc hỏa diễm bên trong, ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, chín loại nhan sắc hồ quang điện tuôn trào ra, hóa thành một đoàn to lớn cửu sắc lôi quang, che mất huyết quỷ thân ảnh. Giống, một trận chói tai tiếng gầm gừ vang lên, huyết quỷ huyết quang đại phóng, hai tay tuôn ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, đánh tới hướng màu xanh hào quang thượng diện. Vương Trường Sinh hữu quyền tuôn ra một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, hai quyền chạm vào nhau, tuyết lam sắc hỏa diễm cùng huyết sắc hỏa diễm chạm vào nhau, huyết sắc hỏa diễm nhanh chóng rơi xuống hạ phong, nhanh chóng kết băng, tầng băng không đoạn khuếch tán. Huyết quỷ hoảng sợ đan sen, đang muốn thi pháp bỏ chạy, Vương Trường Sinh phát ra giống to một tiếng. Huyết quỷ thân thể run rẩy lên, chờ nó lấy lại tinh thần, thân thể đã biến thành nhất tọa băng điêu. Vương Trường Sinh nắm đấm nện ở băng điêu thượng diện, băng điêu chia năm xẻ bảy, huyết quỷ biến mất không thấy, một khỏa huyết hồng sắc viên châu rớt xuống đất mặt. Đúng lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một viên cao hơn ngàn trượng hắc sắc ngọc tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, hắc sắc ngọc tỷ bên ngoài có thể nhìn thấy đại lượng quỷ ảnh, dữ tợn không gì sánh được. Cách chương